ta cũng không cho phép Tần Vô Phong gặp Khuynh Nhi, không cho phép Tần Vô Phong quấy rối Khuynh Nhi. Hiện tại hắn sẽ không gọi người nọ là đại ca nữa, mà là mở miệng ngậm miệng kêu Tần Vô Phong. Liên Cừ cũng chẳng thèm để ý, chỉ là gật đầu nói, được, quyết định như vậy đi. Liên Cừ vốn đã dự định như thế, dù sao lực ảnh hưởng của Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh cũng không ít hơn Tần Vô Song. Hai người kia, đối với Vân Khuynh hiện tại mà nói, đều không thể gặp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Trước khi giải cổ từ sau đêm Liên Cừ và Tần Vô Song đạt thành hiệp nghị, Tần Vô Song quả thực không còn xuất hiện trong vô viện Vân Khuynh và Liên Cừ ở. Để phối hợp Liên Cừ điều dưỡng thân thể Vân Khuynh, Liên Duyệt tự nhiên hao hết tất cả tài ăn nói thuyết phục Tần Vô Phong. Vì vậy, hai người cả ngày đều trốn ở trong viện tử của mình, ai cũng không gặp, ai cũng không nghĩ, ai cũng không nhớ. Tần Vô Hà chỉ biết đại ca và nhị ca hắn cãi nhau một hồi, mâu thuẫn lớn chưa từng có, nhưng như trước chẳng biết nguyên nhân là gì. Hắn vốn đang muốn làm người hòa giải cho hai ca ca, nhưng vì Liên Duyệt và Tần Du Hàn nhiều lần cảnh cáo không cho phép hắn đi trêu chọc Tần Vô Phong và Tần Vô Song hiện tại, hắn đành nghi hoặc thành thật thật không dám chọc vào hai người ca ca bão nổi. Không chỉ như thế, liên đới đến hắn, song song cũng bị cấm đi gặp Vân Khuynh. Lúc đầu, không gặp được Tần Vô Song và Tần Vô Phong, Vân Khuynh rất bất an, rất sợ hai người huynh đệ lại ở nơi nào đó y không biết xảy ra mâu thuẫn. Liên Cử lại nói cho y, Tần gia nhị lão đối với chuyện huynh đệ hai người vung tay rất không hài lòng, lệnh cho hai người cấm túc kiểm điểm. Vân Khuynh nghe thấy hai người không xảy ra chuyện lớn gì mới trầm tĩnh lại. Kỳ thực kiểm điểm cũng tốt, kiểm điểm xong liền có thể lãnh tĩnh. Liên Cử và Bạch Khuynh vẫn thường xuyên chiếu cố Vân Khuynh. Sau khi biết tình huống của Vân Khuynh, Bạch Khuynh vẫn cũng giống Liên Cử, trừ phi Vân Khuynh nói tới. Bằng không bọn họ tuyệt không nói đến chuyện Tần Vô Song và Tần Vô Phong. Để tâm tình Vân Khuynh cởi mở hơn, Bạch Khuynh vẫn còn có thể kể cho Vân Khuynh về những nơi hắn đã từng đến, những tục lệ đã từng gặp qua. Tình huống của Vân Khuynh tuy rằng không có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng, nhưng hiển nhiên, y đã không còn quấn quýt giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong. Hiện tại tâm tình của y có thể bình tĩnh trở lại, tâm giới cũng thoáng hơn. Không gặp được Tần Vô Song và Tần Vô Phong, Vân Khuynh thẳng thắn không suy nghĩ về phương pháp giải quyết chuyện giữa bọn họ nữa. Y đã quyết tâm, sau khi sinh hạ hài tử, y sẽ rời đi Tần gia. Y không muốn tiếp tục ở lại Tần gia, nhìn Tần Vô Song và Tần Vô Phong chân chính trở mặt thành thù. Y không thể làm đao phủ phá hư hạnh phúc hài hòa của người Tần gia. Y phải đi, rời đi thật xa. Đem hiện tại tất cả đã từng là của mình, đặt ở nơi sâu nhất trong ký ức cất giấu. Vân Khuynh tin tưởng, chính là sau khi y rời đi mấy năm, Tần Vô Song và Tần Vô Phong rất có thể sẽ đi tìm y, còn chưa bỏ xuống y được. Thế nhưng, thời gian lâu dần, Tần Vô Song và Tần Vô Phong, chung quy cũng sẽ buông tay. Bởi vì Vân Khuynh từ đầu đến cuối đều cho rằng thời gian vĩ đại không gì sánh kịp.